Chương 36, 10 năm sống chết cách xa nhau, 26. Lý Nghiên trong bụng đứa bé, không phải là của ngươi. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là chậm rãi nói ra phán đoán của mình. Nghe được nàng, Trương Thiếu đống nhiên ngẩng đầu nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức lại rầu rĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Lý Nghiên trong bụng đứa bé căn bản cũng không phải là hắn, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ là một mình hắn mong muốn đơn phương. Trương Thiếu thích Lý Nghiên, nhưng là rất thích thú khắc chế, rất nội liễm, hắn không quen biểu đạt, chỉ là sẽ ngẫu nhiên mua vài món đồ hống nàng vui vẻ. Mà khi đó Lý Nghiên, tuổi còn nhỏ hướng tới lãng mạn gặp gỡ bất ngờ cùng tình yêu. Nàng căn bản không biết Trương Tiếu một mực thích chính mình. Trương Tiếu năm đó mua qua quý giá nhất một vật, chính là kia hộp Tây Tú bài son phấn, kia là hắn bất đi một cái học kỳ tiền, mua được dự định giống Lý Nghiên tỏ tình. Thế nhưng là, chính là cái kia ngày nghỉ, chính là tại lần kia nghỉ về nhà, hắn mang theo một đám bạn học trở về. Mà Lý Nghiên cùng hắn một cái bạn học, len lén nói tới yêu đương. Kia là một cái phi thường xoáy khí thiếu niên, gia đình giàu có, tu dưỡng tốt, ăn nói vừa vặn, làm người hài hước mà đa tình. Đại đa số nữ hải tử có lẽ đều sẽ bị hắn mê hoặc, Lý Nghiên khi đó phi thường đơn thuần, bị thiếu niên kia vài câu dấu ngon dâu ngọt liền mê hoặc, hai người rất nhanh rơi vào bể tình, mà Trương Tiếu chỉ có thể đứng ở đằng xa yên lặng thương tâm. Hắn biết mình bỏ qua, nếu như mình chịu sớm một chút thổ lộ, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng đáng tiếc hết thảy đều quá muộn bởi vì Lý Nghiên tồn tại, đồng học kia tại Trương Tiếu nhà ở rồi hơn 10 ngày, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Từ sau lúc đó, Trương Tiếu QNZ tại trước khi vào học quay trở về trường học, tốt ở trường học cách nhà hắn cũng không phải là quá xa, chỉ cần một ngày rưỡi lộ trình liền có thể đến. Trước khi đi, Trương Tiếu lần nữa đem kia hộp son phấn lấy ra nhìn một chút, nghĩ muốn tặng cho Lý Nghiên nhưng vẫn là từ bỏ. Lý Nghiên xảy ra chuyện về sau, nàng vụng trộm gọi điện thoại cho ta. Nói đến đây, Trương Tiếu có chút phẫn nộ cắn răng, lúc ấy ta mới biết được tiểu Nghiên nàng đã mang thai người kia đứa bé, nàng rất sợ hãi nói chuyện này bị toàn thôn người biết, nàng liền bị chìm vào đáy sông, nàng cứ gọi ta tìm người kia đi cứu nàng, mang nàng rời đi Lý Gia Thôn. Lý Nghiên một lòng chờ lấy nam nhân kia trở về tìm nàng, cứu nàng, bởi vì ban đầu ở cái nào đó trăng lạnh như nước ban đêm. Thiếu niên kia từng tại nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm, sẽ yêu nàng một đời một thế, sẽ mang theo nàng đi ra núi lớn, vượt qua cuộc sống nàng muốn. Nàng chính là công chúa của hắn. Nhưng mà đơn thuần cô nương cũng không biết, đây chỉ là nam nhân chơi, làm nữ nhân dấu ngon dấu ngọt. Làm Trương Tiếu tìm tơ y đồng học kia thời điểm, hắn đã sớm di tình biệt luyến, căn bản không muốn qua nở Lý Nghiên chết sống thời gian cấp bách. Trương Tiếu chỉ có thể một người trong đêm ngồi xe về tới trong làng. Lúc ấy Lý Nghiên bị trông giữ rất lao, Trương Tiếu cũng là phí tất cả biện pháp mới có thể vụng trộm tại bị khóa lại kho tủi cửa sau, rất xa nhìn nàng một cái. Cười ca, Phong Sa đâu, Phong Sa tới đón ta sao có chút bừa bộn kho tủi bên trong. Lý Nghiên thần sắc tiểu tụy nằm ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ Trương Tiếu, mặt mũi tràn đầy đều là tha thiết kỳ vọng. Phong Sa chính là danh tự của người nam nhân kia. Phong Sa hắn có việc gấp về nhà, ta tìm không thấy hắn. Chẳng qua tiểu Nghiên ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài cùng lắm thì liền nói cho người khác biết bụng của ngươi bên trong đứa bé là của ta, bọn họ sẽ không làm gì ta có thể gọi ta cha mẹ chuẩn bị thêm tiền biếu, đưa cho người của Lý Gia Thôn, bọn họ liền sẽ không tổn thương ngươi. Trương Tiếu không có nhẫn tâm đem chân tướng sự tình nói ra, hơn nữa lúc ấy Trương Tiếu tại Trương Gia Thôn rất có địa vị, gia đình điều kiện cũng không tệ. Hắn tin tưởng chỉ cần chịu lấy thêm chút tiền ra, cùng lắm thì lại mời cái pháp sư bày một tràng pháp sự, luôn có thể để những thôn dân kia tin tưởng, Hà Thần phẫn nộ đã lắng lại. Thế nhưng là không được, không thể làm như thế, ta không thể hủy thanh danh của ngươi. Thế nhưng là vượt quá Trương Tiếu đoán trước, Lý Nghiên thế mà kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn. Báo cáo tán thưởng.